hạ lệnh phản kích đi. Ồn ào nhiễu đại điện, làm Đế Huỳnh mím chặt môi mỏng, không cách nào nói sau bất kỳ lời nói nào, chỉ có hắn rõ ràng. Và Hạ Vũ năm đó ở Tiên Vương Ban, bạn cùng Trương Sổ Tái, biết rõ vị này Xích Diễm Quân chủ đáng sợ. Mọi người tất cả lấy là Xích Diễm Quân dũng mãnh thiện chiến, chiến vô bất thắng, kiếm phong chỉ, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng không biết, Xích Diễm Quân tướng lãnh cao cấp, đáng sợ cỡ nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiaong-nois-ins-toi-gạch-nois-cuong-gạch-tins-gạch-di-gạch-chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.